Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555 lại là hắn. Sớm tại thế kỷ trước cuối những năm 80, Nhật Bản liền nhấc lên một cỗ trùng trùng điệp điệp bóng đá cải cách. Từ Thủ tướng Nhật Bản bắt đầu, đến các cấp ban ngành chính phủ, cao độ coi trọng bóng đá hạng mục phát triển. Tại nước Nhật bên trong đã dẫn phát một cỗ trước nay chưa từng có bóng đá dậy sóng. Cũng tại 10 năm sau World Youth Championship bên trên, lấy Nhật Bản đội sáng tạo ghi chép đánh vào World Youth Championship trận chung kết vì tiết điểm. Điều này đại biểu lấy Nhật Bản tại châu Á giới bóng đá bắt đầu toàn diện quật khởi. Bắt đầu nghênh đón thu hoạch kỳ World Youth Championship sau 10 năm gần đây. Nhật Bản biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc. 2000 năm tại Lebanon liền đoạt lấy Asian Cup quán quân. 04 niên tại trong trận chung kết tiếc bại bởi đội chủ nhà Trung Quốc. Bỏ lỡ quý giá vệ miện cơ hội, nhưng tất cả mọi người không phủ nhận Nhật Bản thực lực. Dựa lưng vào nước Nhật bên trong đã ổn định thành hình thanh huấn hệ thống cùng bóng đá sản nghiệp. Nhật Bản chỉnh thể sức cạnh tranh một mực tại không ngừng tăng lên. Tại Chusio chấp giáo Nhật Bản, trước nay chưa từng có trợ giúp Nhật Bản tại Hàn Nhật World Cup bên trong giết vào vòng 1/16 về sau. Nhật Bản đã đưa lực tại học tập Brazil, huấn luyện viên trưởng cũng vẫn luôn là có khuynh hướng kỹ thuật lưu. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho ngày vốn là một vị học tập Brazil. Bởi vì tất cả mọi người biết, Brazil một cái phi thường muốn mạng địa phương chính là bọn hắn quá mức chú trọng người. Mà khinh thị chỉnh thể, đây là bao năm qua đến Brazil một cái bế tắc. Phàm là Samba quân đoàn đoạt giải quán quân, thường thường đều thật là tốt giải quyết người cùng chỉnh thể vấn đề. Tỷ như Hàn Nhật World Cup, Nhật Bản học tập Brazil, tôn sùng cầu thủ người kỹ thuật. Nhưng cùng lúc bọn hắn càng coi trọng hơn đội bóng chỉnh thể tính chất. Đoàn đội phối hợp là Nhật Bản coi trọng nhất một vòng. Tại châu Á địa khu chiếm cứ ưu thế cầu thủ năng lực cá nhân. Đúng vậy, Nhật Bản có thể tại cao tốc vận chuyển ở trong chuẩn xác ra cầu cùng vị trí chạy. Cái này khiến Nhật Bản có thể đá ra càng có chỉnh thể tính chất truyền khống đấu pháp. Tại châu Á địa khu, nước Nhật nhà đội có xuất sắc năng lực cá nhân, cường đại chỉnh thể tính chất. Cái này khiến Nhật Bản trở thành châu Á địa khu danh phù kỳ thực cường đội. Mà tới được năm nay Asian Cup bên trên, Nhật Bản càng là biểu hiện được hết sức xuất sắc. Tiểu tổ thi đấu 2 thắng 1 hòa, bát cường đấu vòng loại 1 so với một chiến bình Australia. Cuối cùng penalty quyết thắng, 4 trận đấu. Nhật Bản đội biểu hiện ra thực lực tổng hợp, đều cho người ta lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Nhưng càng quan trọng hơn là, chi này đội bóng cơ hồ không có rõ ràng uy hiếp cùng thiếu hụt. Vấn đề duy nhất chính là bọn hắn chỗ kiên trì áp dụng 3 năm 2 đấu pháp. Sẽ đạo đưa bọn họ tại đường biên phòng thủ hơi có vẻ yếu kém. Bán kết trước đó, song phương giáo chủ luyện đều đối trận đấu này tiến hành chờ mong. Aus mẫu biểu thị, hắn hy vọng có thể dẫn đầu Nhật Bản đội rửa sạch 3 năm trước đây tại Bắc Kinh kia một trận sỉ nhục. Hắn tin tưởng vững chắc đội bóng có thể rất tốt kéo dài trước đó 4 trận đấu biểu hiện xuất sắc. Đông lại Trung Quốc đội tiến công, nhất là Dương Dương, không hề nghi ngờ, Dương Dương là thế giới cầu thủ đứng đầu. Hắn có so còn lại châu Á đội bóng cao hơn một mảng lớn năng lực cá nhân. Hạn chế lại hắn mới có thể hạn chế lại Trung Quốc đội tiến công. Mà ta cảm thấy chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Aaron Han cũng gián tiếp nhận đồng Aus mẫu ngôn luận. Hắn cho rằng Dương Dương là trận đấu này mấu chốt. Bởi vì hắn gần đây trạng thái phi thường tốt. Trước trận kích hoạt Dương Dương tiến công sẽ là đội bóng thủ thắng chìa khóa. Nhưng cùng lúc, Hà Lan tịch huấn luyện viên trưởng cũng biểu thị, đội bóng hậu phòng tuyến sẽ là một đại khảo nghiệm, bởi vì Nhật Bản đội chỉnh thể tiến công vẫn là rất mạnh. đôi này Trung Quốc đội phòng thủ sẽ tạo thành tương đối lớn áp lực. Aaron Han tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Trung Quốc đội gần 4 năm nay cũng là một chi kiên trì truyền khống đấu pháp. Hắn khát vọng có thể tại kỹ thuật cùng khống chế bóng các phương diện. Cùng Nhật Bản đội tiến hành một trận đọ sức. Ta tin tưởng, tại châu Á, chúng ta sẽ không thua bất luận cái gì một chi đội bóng. Nhưng sự thật chứng minh, Aaron Han lúc trước ngôn luận bất quá là một viên bom khói. Dương Dương, Cao Lâm cùng Trần Thao. Đây là Trung Quốc đội bài xuất tam xoa kích. Thiệu Gia Một, Trịnh Chí cùng Triệu Tuấn Chiết. Đây là Trung Quốc giữa trận. Hậu phòng tuyến như trước vẫn là Tôn Tường, Phùng Hiểu Dắt, Lý Vĩ Phong cùng Tôn Tế Biển tổ hợp. Rất rõ ràng, Aaron Han cũng không định cùng Nhật Bản đoạt cầu quyền, bởi vì hắn biết rõ, căn bản đoạt không qua. Cho nên, chỉ có thể sắp xếp ra Trịnh Chí cùng Triệu Tuấn Chiết dạng này xong tiền vệ phòng ngự đến phụ trách. Chặn đường cùng cắt bóng. Thậm chí tại tranh tài phía trước trong vòng 20 phút, Trung Quốc đội ngay cả một lần ra dáng tiến công đều không có đánh ra tới qua. Nhật Bản đội khống chế bóng suất đạt đến kinh người 78%. Tràng diện bên trên cơ hồ có thể nói là nghiêng về một bên. Mãi cho đến phút thứ 24 lúc, Trung Quốc đội mới đến một lần cực kỳ tốt cơ hội. Cao Lâm trước trận cắt bóng về sau, đưa bóng truyền cho Dương Dương. Dương Dương thoát khỏi phòng thủ cầu thủ sau đột nhiên lên chân gõ cửa. Một cước này sút gôn bị Nhật Bản trong đội vệ Yuji Nakazawa cản ra ranh giới cuối cùng. Không thể uy hiếp được cầu môn, mà sau đó phạt góc cũng không thể lại sáng tạo ra uy hiếp. Nhưng chỉ vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, lại là Dương Dương ở bên trái đường một lần cầm banh lần sau thoát. Bị Nhật Bản đội phòng thủ cầu thủ phạm lỗi, thắng được một lần trước trận đá phạt cơ hội, Thiệu Gia Một chủ phạt, Lý Vĩ Phong sau gật đầu cầu công cánh cửa, thoáng cao hơn, tranh tài chân chính bước ngoặt phát sinh ở phút thứ 34. Dương Dương lại một lần ở bên trái đường cầm banh về sau, đối mặt 2 tên Nhật Bản phòng thủ cầu thủ bao bọc, quả quyết dẫn bóng cưỡng ép bên trong cát. Dựa vào năng lực cá nhân tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái hấp dẫn Nhật Bản phòng thủ cầu thủ chú. Ý, đột nhiên, Dương Dương từ 3 tên cầu thủ bao bọc bên trong, đưa ra một cước tinh chuẩn rơi xuống đất bắn ngược cầu. Cao Lâm dùng thân thể ngăn trở Nhật Bản trung vệ Akira Kaji. Tâm lĩnh thần hội không có đi tiếp, mà là trực tiếp quay người, đón tiếp bóng đánh ra một cái rút bắn. Xuyên thủng Nhật Bản đội cầu môn, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc, nhưng tiệc vui chóng tàn, Trung Quốc đội lấy được dẫn trước về sau, Nhật Bản đội phát động điên cuồng phản công, Dương Dương một nhắc lại đồng đội nhất định phải chú ý. Nhưng kết quả vẫn là xuất hiện sai lầm, phòng thủ phạt góc thời điểm để lọt người, bị Nhật Bản đội nắm lấy cơ hội, phá khung thành đạt được. Trước đó không có ngăn cản Dương Dương truyền bóng trợ công Nhật Bản trung vệ Yuji Nakazawa đánh. Đầu phá khung thành, tên này Nhật Bản trung vệ dẫn bóng về sau, còn cố ý khiêu khích từ Dương Dương trước mặt chạy tới. Chúc mừng động tác cũng biểu hiện được 10 phần tùy tiện. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Aaron Han đối hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành phục bàn. Cũng điều chỉnh đội bóng bộ phận chiến thuật. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Trung Quốc đội đột nhiên phát khởi một đợt đoạt công, vẻn vẹn 1 phút đồng hồ sau, Dương Dương ở bên trái đường đạt được Tôn Tường truyền bóng về sau. Ngay cả ngừng mang qua, một mạch mà thành, dưới đường đi ngọn nguồn truyền bên trong đến cầu môn sau điểm. Trần Thao lần này rốt cục đuổi kịp Dương Dương bước chân, tỉnh táo đẩy bắn trúng đích. Trung Quốc đội lại một lần nữa đem so với phân vượt qua. Sau đó Nhật Bản đội lại lần nữa phát động phản công. Liên tiếp thu được phạt góc cơ hội. Trung Quốc đội dẫn trước sau 10 phút. Nhật Bản đội lại lần nữa lợi dụng một lần phạt góc. lại một lần nữa đem so với phân san đều tỷ số 2-2. Ai cũng không nghĩ tới, từ trước đến nay đều là lấy kỹ thuật cùng truyền không đấu pháp lấy xưng Nhật Bản đội, trận đấu này lại biểu hiện được như thế dũng mãnh, thậm chí người không biết khẳng định coi là cùng Trung Quốc đội thi đấu chính là Hàn Quốc đội. Bởi vì loại này phấn đấu quên mình, huyết chiến đến cùng phong cách, luôn luôn đều là Hàn Quốc đội truyền thống đặc điểm, mà ngay cả vịn hai cầu về sau, Nhật Bản đội phẳng phất cũng là ngửi được cơ hội, bắt đầu đem chỉnh thể trận hình để lên, huấn luyện viên trưởng Ous Mẫu cũng bắt đầu tiến hành thay người, tiến một bước tăng cường đội bóng trước trận tiến công. Trung Quốc đội liên tục bại lui, không thể không nhiều lần lui giữ. Aaron Han không thể không dùng triệu hú Nhật thay đổi Thiệu Gia Một, mưu cầu ổn định đội bóng giữa trận, sau đó lại dùng Thôi Bằng thay đổi Trần Thao, đem Trịnh Chí kéo về đến hậu phòng tuyến bên trên, cùng Phùng Hiểu rất cùng Lý Vĩ Phong tạo thành tam trung vệ. Tôn Tường cùng Tôn Tế Biển cái này hai tên hậu vệ biên thích hợp hướng phía trước ép. Về phần trước trận, liền lưu lại Dương Dương cùng Cao Lâm cái này hai tên tiên phong. Liên tục vây công, Nhật Bản đội liên tiếp thu hoạch được cơ hội, được chúng được nước đội 10 phần chật vật. Thậm chí liền ngay cả phía trước nhất Cao Lâm đều không thể không tích cực lui về giữa trận, tham dự phòng thủ. Song phương giữa lẫn nhau thực lực sai biệt là rõ ràng. Trung Quốc đội cùng 3 năm trước đây, thực lực tổng hợp như trước vẫn là không bằng Nhật Bản. Nhưng tại trải qua Aaron Han điều giáo về sau, mấy năm qua, Trung Quốc đội phòng thủ cũng tăng lên rất nhiều. Nhất là trải qua World Cup khảo nghiệm về sau, cầu thủ lòng tin cũng rõ ràng càng đầy. Toàn bộ hậu phòng tuyến, ngoại trừ Lý Vĩ Phong bên ngoài, thuần một sắc du học tuyển thủ quốc gia, Tôn Tường cùng Phùng Hiểu rất đều hiệu lực tại Eredivisie, trong đó Phùng Hiểu rất vẫn là tại Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ Feyenoord đá lên trong chủ lực vệ, biểu hiện hết sức xuất sắc. Tôn Tế Biển càng là hiệu lực tại Premiership Manchester City, lại thêm giữa trận hiệu lực tại Mai Trịnh Chí, hiệu lực tại Scotland Premier League Celtic Triệu Tuấn Chiết. Trung Quốc đội trung hậu trận thực lực cũng không chênh lệch, thật ổn phòng thủ, Nhật Bản đội muốn công phá cũng là không dễ dàng. Song phương một công một thủ, tranh tài thời gian rất nhanh liền tiến vào 80 phút đồng hồ. Nhật Bản đội ba hậu vệ đấu pháp tại đường biên phòng thủ bên trên bản thân liền tồn tại thiên nhiên thiếu hụt, mà Trung Quốc đội phản kích cũng hữu ý vô ý đánh đường biên. Nhất là Dương Dương chỗ cánh trái, tức thì bị giao phó phản kích gánh nặng, đổi đánh ba hậu vệ về sau, Tôn Tường cùng Tôn Tế Biển tại hai cánh cũng biểu hiện được càng thêm tích cực. Nhất là Tôn Tường, một chiêu này cờ cũng rốt cục tại phút thứ 83 phát huy ra công hiệu. Trung Quốc đội hậu trường cắt bóng, Triệu Tuấn Chiết đem bóng ra cắt bóng về sau, Trịnh Chí cấp tốc truyền về Phùng Hiểu rất, từ phía sau một cước truyền xa, đưa đến trước trận cánh trái, Dương Dương cướp được thứ nhất điểm rơi, quay thân cầm banh, dừng lại cầu về sau, về truyền cho sau chen vào Tôn Tường, mình quay người hướng vùng cấm địa bên trong sông, Tôn Tường chen vào đến về sau, lại về truyền cho chen vào đi Dương Dương, tiếp vào cầu về sau, Dương Dương đột nhiên ra tốc, lợi dụng năng lực cá nhân của mình, tại hai tên Nhật Bản đội hậu vệ bao bọc dưới, vọt thẳng vào vùng cấm địa, cũng lợi dụng một lần đặc sắc đồng hồ quả lắc hơn người. Thoảng qua vừa rồi ở trước mặt mình phách lối chúc mừng Yuji Nakazawa, đột nhiên chụp cầu bên trong cát, tại penalty điểm bên trái phụ cận, chân phải đường vòng cung cầu gõ cửa. Đây là hắn phi thường quen thuộc, cũng không phải là thường có nắm chắc sút gôn khu vực. Bóng ra xẹt qua một đường duyên dáng đường vòng cung về sau, cơ hồ là sát cầu môn xà ngang cùng cột dọc cái góc, va vào Nhật Bản đội cầu môn, Dương Dương Tại dẫn bóng về sau, cũng không có trắng trợn chúc mừng. Thật giống như chẳng qua là hoàn thành một hạng thành thói quen sự tình. Cười mở ra hai tay, một bộ không có gì lớn biểu lộ. Tại trải qua Yuji Nakazawa trước mặt là, hắn phảng phất thấy được Nhật Bản trung vệ hai mắt tại phun lửa. 3 năm trước đây kia một trận chung kết, cũng đồng dạng là đến từ Dương Dương biểu hiện xuất sắc. Nhất là cái kia dùng tay, dẫn đến Nhật Bản đội cuối cùng tâm tính mất cân bằng. Bị Trung Quốc đội toàn thắng, cũng bỏ lỡ quán quân. Không nghĩ tới, 3 năm qua đi, lại là hắn, thượng kéo thêm trở trương sau ép gạch nối dấu lớn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN